tiếp tục lớp học bình thường. Tiếp tục cái bài học hôm nay đó, thì Tâm cũng xin thưa với quý đạo hữu thế này, là cái ý Tâm không muốn tiếp tục là quay phim nữa, tại vì không nhất thiết là mình phải phổ biến quá nhiều. Mà Tâm cũng có, lần trước cũng có thưa với tất cả quý vị rằng là trong cái việc mà chúng ta giảng pháp và phổ biến pháp thế này á, thì có cái sự thận trọng rất là quý. Cho nên là hôm nay Tâm cũng xin thưa này, cái thứ nhất á, là trong lúc mà tất cả quý đạo hữu đây mà nghe pháp á, mà cái chỗ nào Tâm giảng sai hoặc là giảng lộn á, thì xin đề nghị là Tâm có ý kiến liền, hoặc là nếu như ngại đó thì là biên giấy đưa lên cho chỗ cô qua cũng được, để mình chỉnh lại cho nó tốt. Cái tiếp theo nữa là Tâm cũng xin là ở đây quý vị nào mà có chút thời giờ, mà nhân ra chút thời giờ đó, thì vô trong cái nhóm mà gọi là duyệt xét cái băng giảng dạy đó, thì sau khi giảng mà thu băng xong đó, thì mình sẽ có một cái nhóm nghe lại cái băng đó, rồi xong là coi cái gì còn sơ sót đó, là chỉnh lại. Là tại vì ngay một người viết một cái quyển sách chẳng hạn, người ta viết xong mà trước khi xuất bản đó, là cũng phải có bao nhiêu người đọc lại, có cái khâu đọc lại, có cái khâu chỉnh sửa lại, rồi có một cái ban biên tập đó, người ta xem xét lại, rồi sau đó mới là phổ biến cho mọi người. Thì như vậy là mới là mới thể hiện được cái tinh thần mình trọng pháp và trọng cái người nghe, thì cái người nói cũng phải hết sức tận trọng mới được. Cho nên là hôm nay thứ nhất là xin quý đạo hữu, thứ nhất là trong lúc nghe vậy đó, là bởi vì nhiều khi cái mình giảng mà ứng khẩu nhiều quá đó, thì tất nhiên nó có cái sự lệch lạc về mặt chi tiết thôi, chứ còn về mặt mà giáo pháp căn bản chắc cũng khó mà lệch lạc lắm. Bởi vì mình hiểu rõ mới nói được, không hiểu rõ không có dám nói. Nhưng mà nó có nhầm lẫn là có. Ví dụ như nhầm lẫn cái tên chẳng hạn, nhầm lẫn cái tên của những cái gì mình muốn đề cập tới. Ví dụ như lần trước tôi có nhầm lẫn giữa cái hoàng hậu Maya với lại là công chúa Yajudala chẳng hạn vậy. Thì về sau sẽ phát hiện một số cái chi tiết nữa. Thành ra xin quý vị cứ nghe xong là đóng góp ý kiến liền. Đó là một cái mà mình đóng góp chung, xây dựng chung. Cái thứ hai nữa là quý vị cứ suy nghĩ rồi là tham gia trong cái nhóm đó. Thì cái nhóm đó chúng tôi cũng chỉ xin chừng khoảng 5 người làm việc thôi. Thì bước đầu tiên thì họp chung để coi là cái chuyện mình làm việc như thế nào. Nhưng mà có lẽ định kỳ á, theo ý của ni sư là, tức là buổi sáng thứ bảy giảng xong á, thì có thể mình ở lại cái buổi chiều để mình duyệt liền cái băng đó, rồi đặng cho ngày tuần sau có thể phát hành được. Thì như vậy tốt hơn. Thì xin quý vị suy nghĩ đi. Rồi sau đó thì xin đăng ký nơi cô qua để mà chúng ta có một cái nhóm làm việc đó nha. Rồi bây giờ xin tiếp tục. Trước khi tiếp tục thì Tâm có nói vậy, là có nhiều quý Phật tử đó mới nói là, cũng như là sao Tâm không đưa những cái thí dụ vào trong kinh điển nhiều, thì như vậy nó có lợi cho người nghe hơn. Cái ý kiến đó là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mà chúng ta đang đi đây, chúng ta đang đi đây, đi đây là từ đây cho đến chỗ này nó là cái tâm dục giới đây. Mà trong cái tâm dục giới đó thì 12 cái tâm bất thiện mà chúng ta đi đây ra là tâm của người phạm phu không à. Làm sao mà mình trong cái kinh điển mình có được những cái tài liệu đó để mình soi sáng cái này. Đây là tâm đời chính tâm đây. Thì như vậy cái tham sân si này nó diễn ra trong cái phạm phu rất là nhiều. Hầu như là nó là cái quỷ ban thường trực, nó hoạt động trong cái tâm của phạm phu. Và chính mình tu tập là gì? Chính mình tu tập là từ trong cái ô nhiễm này nè. Đầu tiên mình biết nó là ô nhiễm. Cái khâu này cực kỳ khó khăn. Không phải ai cũng thấy được cái ô nhiễm của chính mình. Bởi vì những cái điều mà Tâm phân tích mà cho quý vị nghe từ trước đến nay á, nó chưa tới được 1/1000 của những cái khía cạnh đó. Mà cái tâm của mỗi người đó là nó biến ảo khôn lường được. Làm sao mà trong cái lúc mà mình học pháp như vậy đó, với những cái định nghĩa căn bản như là trong cái quyển Di Diệu Pháp mà sư đã biên soạn rất là công phu, sư Giác Hoàng biên soạn rất công phu đó, thì với những cái điều mà tôi đã cố gắng phân tích đây đó, là quý vị phải ứng dụng để thấy mình. Thì không có cái gì mà nổi bật những cái tâm ô nhiễm này á, bằng cho phim ảnh và tiểu thuyết mà quý vị đọc. Cải lương cũng như vậy. Thì bây giờ khi mà đem giảng như vậy, thứ nhất á, là cái mục đích là để minh họa cho quý vị thấy cái tâm tham là gì, cái tâm sân là gì, cái tâm si là gì. Khi mà thấy rõ như xong đó, là từ đây về sau khi quý vị xem phim đó, thì quý vị sẽ thấy thế này. Cái khi mà mình chưa hiểu cái rõ này đó, khi mình xem phim mình sẽ thấy nè, nơi tâm mình nó ô nhiễm nó khởi lên. Mình thấy cái chuyện trong phim nó xảy ra, mình nói thật ngu quá, đọc cho nó chết cho rồi đi. Ô được được được được, có lý. Là cái tham với sân mà nó dính liền vô trong cái chuyện phim. Cho nên coi phim chừng nào, coi kịch chừng nào, coi cải lương chừng nào đó, thì ô nhiễm nó lên, không có thể tưởng tượng được. Bởi vì mình câu thông với đó, thì thậm chí người ta khóc, mình khóc theo luôn, khóc bằng tâm sân. Không có tâm gì làm chảy nước mắt tâm sân. Tâm sân này rất là đa dạng, rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng bây giờ khi quý vị học và hiểu được cái vi diệu pháp này rồi đó, thì khi mình về mình xem đi, mình xem trong cái phim đó đó, một cái người mà họ tham á, thì họ khởi lên như thế nào, cái sân họ khởi ra sao, thì quý vị thấy quý vị sợ liền. Cho nên á, cái này là nói rất thật, không phải nói đùa đâu. Là nếu nhà mình có điều kiện đó quý vị á, đừng có để tiền sắm quần áo nhiều, sắm nhiều cái kiếm đi. Rồi cái khi mà mình gây lộn á, mình bực hay là gì đó, rồi cái mình xây đâu mình ngó thôi cái mặt mình á, thì mình mới biết là cái tâm sân nó đẹp cỡ nào. Rồi thử coi dám sân không.